Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2229, sinh tử đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vi một bước đạp vào thềm đá, nhìn rất là nhẹ nhõm. Trên thềm đá đồng thời không có đặc thù lực lượng xuất hiện. Đi 10 phần nhẹ nhàng, Bạch Vi cũng là khẽ nhíu mày, bởi vì nàng xác thực không có cảm giác trên thềm đá có bất kỳ lực lượng. Cùng đi bình thường thềm đá không có gì khác nhau. Dạng này thềm đá, Bạch Vi nếu như buông ra tốc độ, một giây đồng hồ đi mấy cái trở về đều 10 phần nhẹ nhõm. Nơi này là bất tử điểu bay khảo nghiệm, khẳng định không có đơn giản như vậy. Bạch Vi không dám khinh thường, y nguyên cẩn thận từng ly từng tí đi lên, mỗi một bước đều đầy đủ cẩn thận. Thế nhưng là thềm đá giống như thật không có chỗ đặc biệt. Bạch Vi đi mấy chục cấp sau, hay là không có cảm giác trên thềm đá có cái gì lực lượng xuất hiện ngăn cản nàng tiến lên. Bạch Vi, thân thể của ngươi, Kỷ Tình ở phía dưới lại đột nhiên kêu lên. Bạch Vi nghe vậy quay đầu nhìn về phía Kỷ Tình bọn hắn. Phát hiện Hàn Sâm bọn người là một mặt khiếp sợ nhìn xem nàng. Tựa hồ ở trên người nàng xảy ra chuyện gì để cho người ta cực độ khiếp sợ sự tình. Bạch Vi vội vàng nhìn về phía thân thể của nàng. Cái này vừa nhìn dưới, lập tức liên chính Bạch Vi sắc mặt cũng thay đổi. Đi cái này mấy chục cấp thời gian, Bạch Vi không có cảm giác thân thể của mình thế nào. Thế nhưng là thân thể của nàng lại tại trong bất chi bất giác trưởng thành. Nguyên bản Bạch Vi là một cái 18-19 tuổi thiếu nữ bộ dáng. Nhưng là bây giờ thoạt nhìn như là hơn 20 tuổi trưởng thành nữ tử bộ dáng. Thân cao cùng thân thể đều có không nhỏ biến hóa. Liên bộ ngực đều lớn rồi rất nhiều. Chỉ ít từ B lớn lên D, Bạch Vi khẽ nhíu mày. Lại tiếp tục đi mấy cái thềm đá. Kết quả thân thể của nàng quả nhiên tùy theo biến hóa. Giống như lại lớn lên mấy tuổi dường như. Bạch Vi nghĩ nghĩ, lại rút lui mười mấy cấp. Sau đó làm cho người ngạc nhiên sự tình phát sinh. Thân thể của nàng vậy mà lại nghịch sinh trưởng trở lại. Người rốt cục phát hiện. Lão thái thái cười hắc hắc. Dùng cái kia có chút thanh âm khàn khàn giải thích nói. Bất tử điểu đại nhân bầy đầu này sinh tử thạch giai cũng không phải ai cũng có thể đi. Tên như ý nghĩa, sinh tử thạch giai chính là một cái từ sống đến chết quá trình. Đầu này thềm đá chính là của ngươi cả cuộc đời. Đi đến thềm đá cuối cùng, cũng chính là sinh mệnh của ngươi đi đến cuối con đường. Cũng chính là tử vong, đi đến thềm đá liền là chết. Thắng thì có ích lợi gì? Bất tử điều hảo gian trá, căn bản không cho người ta thắng cơ hội. Kỷ Tình quệt miệng nói, lão thái thái nhưng cũng không có sinh khí, nhàn nhạt nói ra, bất tử điểu đại nhân lấy gen thuật bày ra sinh tử đạo. Các ngươi nếu có bản sự đem nó phá vỡ là được. Cái nào có cái gì gian trá câu chuyện, đều bằng bản sự thôi. Bạch Vi không nói gì nữa, tiếp tục hướng đỉnh núi đi đến, nàng càng đi đỉnh núi đi. Tuổi trẻ cũng liền tùy theo tăng trưởng, rất nhanh liền từ thiếu nữ biến thành nữ nhân, lại từ nữ nhân biến thành phụ nữ trung niên. Sắp đi đến đỉnh núi thời điểm, Bạch Vi đã biến tuổi già sức yếu như là xế chiều lão nhân. Tại khoảng cách đỉnh núi chỉ có xa mấy bước thời điểm, Bạch Vi đã nhanh muốn không kịp thở khí dáng vẻ, thân thể run rẩy, giống như một cái sắp chết lão nhân. Bạch Vi vốn cho là khả năng này là huyễn tượng các loại lực lượng. Nhưng là bây giờ nàng rõ ràng cảm giác được đó cũng không phải huyễn tượng. Thân thể của nàng đã già yếu không còn hình dáng. Chỉ sợ đi đến cuối cùng này mấy đạo thềm đá. Thật biết giống lão thái thái nói. Như vậy đi đến phần cuối của sinh mệnh. Bạch Vi lúc đi đã dùng hết các loại lực lượng muốn ngăn cản thân thể của mình già đi. Thế nhưng lại hoàn toàn vô dụng chỗ. Cái này thềm đá phảng phất chính là sinh cùng tử tự nhiên định luật. Vô luận bất luận ngoại lực gì đều không thể ngăn cản. nhìn xem trước mặt cuối cùng bốn đạo thềm đá, Bạch Vi lại là ngừng lại, không biết còn có nên hay không đi xuống. Hàn Sâm mấy người cũng là xem trong lòng hoảng sợ, chỉ là một cái thềm đá, lại có kinh khủng như vậy lực lượng, thực sự rất khó tưởng tượng, Bất Tử Điểu khi còn sống là bực nào kinh khủng cường giả. Đã sinh tử thạch giai có thể nghịch hành, nói không chừng đây chỉ là một khảo nghiệm, đi đến thềm đá cũng sẽ không chết, thắng đổ ước sau lại đi về tới là được. Kỷ Tình nói, kỳ thật chính Bạch Vi sao lại không phải nghĩ như vậy. Thế nhưng là ai cũng không dám cam đoan đi đến thềm đá sau có thể hay không chết. Nếu là đi đến thì thật đã chết rồi, đây chẳng phải là oan uổng. Lão Thái Thái nghe Kỷ Tình, cười hắc hắc nói, cũng có cái loại này khả năng, sinh tử đều chiếm 50% cơ hội, nếu như ngươi có đảm lượng, không ngại đánh cược một keo. Bạch Vi nhìn xem thềm đá cuối Lão Thái Thái, thần sắc biến ảo bất định, đó cũng không phải một trò chơi, nếu là đoán sai, thật sẽ chết người, ta nếu là hạ thềm đá, còn có thể hay không lại đi tới. Bạch Vi nhìn xem Lão Thái Thái hỏi, thanh âm của nàng cũng theo là đã nhanh muốn đi đến sinh mệnh cuối lão nhân, suy yếu vô lực, mang theo một loại âm u đầy tử khí khàn khàn. Ngươi muốn bắt một con sinh vật đến thử xem sao? Dạng này khảo nghiệm còn có cái gì ý nghĩa? Lão Thái Thái khinh miệt nói ra. Bạch Hoàng đời sau liền muốn xuất ra Bạch Hoàng phách lực, dùng chính ngươi sinh mệnh cùng phán đoán thắng được trận này đổ ước. Rời đi thềm đá thì chẳng khác gì là ngươi thua hết đổ ước. Tiểu Ngân Ngân, đi bắt một con thú nhỏ tới. Hàn Sâm đối một bên Tiểu Ngân Ngân nói. Tiểu Ngân Ngân nghe Hàn Sâm, lập tức chui vào trong rừng. Chỉ chốc lát sau thì ngậm một con giống như là thỏ thú nhỏ trở về. Hàn Sâm ra hiệu Tiểu Ngân Ngân đem thú nhỏ ném về phía sinh tử thạch giai. Sau đó tại nó bờ mông búng một cái. Cái kia thỏ con bị kinh sợ dọa, lập tức thì theo thềm đá bò lên. Vừa rồi Lão Thái Thái nói muốn giết bọn hắn thời điểm, Bạch Vi không có từ bên trong cản trở. Hàn Sâm cái này coi như là một thù trả một thù. Con kia thú nhỏ giống như Bạch Vi, càng lên cao bò thì càng già yếu. Đi đến cuối cùng mấy cấp thời điểm, đã lão bò không động, mỗi bò nhất giai đều đã dùng hết toàn lực khí lực. Bạch Vi hơi có chút ngoài ý muốn nhìn Hàn Sâm nhìn một cái. Không nghĩ tới Hàn Sâm vậy mà lại giúp nàng. Cái kia thú nhỏ rốt cục bò tới cuối cùng một đạo thềm đá, phảng phất đã dùng hết sinh mệnh sau cùng một điểm lực lượng cùng ánh lửa, run rẩy giãy giụa lấy bò lên trên đỉnh núi sau, lập tức ngã lăn với trên thềm đá, hoàn toàn chết hẳn. Tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Như thế vừa nhìn, sinh tử thạch giai đi đến cuối cùng quả nhiên chính là sinh mệnh kết thúc. Đây cũng quá vô sỉ, thắng cũng là thua, thua cũng là thua. Kỷ Tình nhịn không được nói, có bản lĩnh phá sinh tử đạo, tự nhiên là không cần chết. Lão Thái Thái lại là một mặt không quan trọng nói, hoàn toàn không quan tâm bộ dáng. Bạch Vi thần sắc biến ảo bất định, nhưng trong lòng đã manh động thoái ý, Bất Tử Điểu vậy mà thiết hạ hẳn phải chết khảo nghiệm, cầm sinh mệnh đi thắng một trận đổ ước, hiển nhiên là không có lời. Nếu như ta là ngươi, liền biết đi hết thềm đá. Bạch Vi chính là muốn rút đi thời điểm, lại đột nhiên nghe được phía dưới Hàn Sâm nói một câu như vậy. Bạch Vi trong lòng có chút kinh dị, quay đầu nhìn về phía Hàn Sâm, không biết hắn là có ý gì. Người thiếu niên, chính ngươi không có đứng tại thời khắc sinh tử, tự nhiên nói nhẹ nhõm, ngươi nếu là thật sự như vậy có tự tin, có thể tự mình đi tới thử một lần. Lão Thái Thái đột nhiên nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói, cách trương.